Chương 334, cái kia phải gả đi ra ngoài cô nương. Thuyền lớn không là dựa theo dĩ vãng yêu thổ cùng Sơn Hà cố định tuyến đường an toàn đi, bởi vậy chờ ở trên mặt biển phiêu đãng hơn mấy tháng sau đó, làm cho tới gần yêu thổ lục địa cũng là một mảnh mặt biển khắp nơi là đá ngầm địa phương. Lý Phù Giao không có làm cho thuyền lớn tiếp tục đi phía trước, dù sau này thuyền lớn cũng không là vật gì tốt, nếu các loại, chờ sẽ đụng phải đá ngầm, thuyền lớn hủy, trên thuyền những người kia cũng đều muốn đi theo chết đi. Lý Phù Giao những ngày này lần thứ hai đi vào nhà bếp, ngồi ở đó bàn lớn trước, nhìn xem đứng ở trước mặt hắn lão quản sự, lúc trước cái kia sự tình tình, đã giảng thấu, cuối cùng kết cục coi như là không tệ, lại không thấy Lý Phù Giao không nên xuất kiếm chém giết mưu đồ chuyện này lão quản sự cùng cụ thể với tư cách hai cái thực phụ, lão quản sự cũng không thấy được thật sự là trong lòng còn có tự chí, vì vậy hiện tại lão quản sự còn sống, hai cái thực phụ cùng với một đám hỗn tạp công đều còn sống, rời thuyền lúc trước. Cuối cùng muốn cùng lão tiên sinh thổ lộ tình cảm nói qua một lần, lão quản sự gật gật đầu, cười nói, nếu là công tử cần tâm, không có rượu cũng không giống như lời nói. Lý Phù Giao thẳng thắn nói, ta uống rượu, chỉ ở đụng phải đáng giá uống rượu người thời điểm mới uống, muốn là đối phương không uống rượu, mới là tốt nhất. Lão quản sự lắc đầu, tự hồ có chút không hiểu Lý Phù Giao ý tưởng, như là công tử như vậy trên núi thần tiên, uống rượu ăn thịt cũng tốt, làm việc cũng tốt, không nên là tùy tâm sở dục. Lý Phù Giao cau mày nói, sẽ không giảng đạo lý rồi hả? Lão quản sự hình như là đã nghe được một ít gì truy và am, 7879, N thú vị, hỏi ngược lại, công tử bản lãnh như vậy người, hoàng nguyện ý cùng bình thường dân chúng giảng đạo lý. Lý Phù Giao nghiêm trang nói ra, ta nếu không giảng đạo lý, ngươi còn có thể như vậy nói chuyện với ta. Lão quản sự khẽ giật mình, sau đó khí thế yếu đi không ít, thấp giọng nói, đây không phải công tử xem thường chúng ta những người này, không muốn so đo sao? Lý Phù Giao ngừng lại, một trận, vậy mà không có lập tức mở miệng, ngược lại là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, rất nhiều đồ vật, tự mình nghĩ lấy là cái dạng gì nữa đây, cùng người bên ngoài cảm thấy là cái dạng gì nữa đây, vốn liền không giống nhau, huống hồ đã liền là mình cảm thấy, bất đồng thời khắc liền không có cùng cách nhìn. Lý Phù Giao lúc trước vẫn luôn cảm thấy bản thân đối với cái này cái thế gian cách nhìn cùng cách làm đều chưa tính là quá kém, có thể bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc là phát hồ nội tâm, hay là bởi vì bức bách hậu thế đạo hoặc là cái gì khác mà làm ra cử động. Bất cứ chuyện gì một khi lâm vào đi vào ngõ cụt trong, liền nhất thời nửa khắc đi không đi ra. Lý Phù Giao thở dài, hiện tại bỗng nhiên rất muốn uống một hớp rượu. Lão quản sự nhẹ nói, công tử kỳ thật nếu so với người bên ngoài tốt quá nhiều, chỉ là dưới đời này trên núi thần tiên, không nhất định đều là công tử như vậy ý tưởng, vốn cũng không phải là một loại người, kỳ thật cũng là rất bình thường. Lý Phù Giao nói ra, như đều là ta loại ý nghĩ này, thế gian cũng không thú vị chút ít, rượu cũng không uống trên núi thần tiên. Có phải hay không lộ ra càng thêm xuất trần một ít, lão quản sự nhẹ gật đầu, coi như là nhận thức cái này thuyết pháp. Sau đó Lý Phù Giao rất nghiêm túc nhìn lão quản sự vài mắt, nói ra, gặp sẽ khá hơn. Lão quản sự không có trả lời, chỉ là mở miệng hỏi Lý Phù Giao mấy sự tình tình sau đó, đã nhận được Lý Phù Giao giải đáp, sau đó đã nói, lần từ biệt này, cùng công tử tám phần là khó hơn nữa gặp nhau, khó được công tử tính tình như vậy tốt, ta liền rồi hãy nói trên một phen xuất phát từ nội tâm qua tử mà nói. Lý Phù Giao gật gật đầu. Sau đó ý bảo lão quản sự ngồi xuống, lần này liền coi như là hai người hòa hòa khí khí rồi. Lão quản sự không có ngồi xuống, chỉ nói là nói, chúng ta đối với công tử những thứ này trên núi thần tiên, cũng không cái gì ghi hận, kỳ thật càng nhiều nữa còn là e ngại, lúc trước nghĩ đến mưu hại Chu tiểu công tử, cũng không phải là xuất phát từ nơi đây a. Lý Phù Giao cười lắc đầu, được rồi, không cùng lão tiên sinh nhiều lời. Nói xong những thứ này, Lý Phù Giao liền phối hợp đứng dậy, đi ra nhà bếp, trở lại đầu thuyền. Lão quản sự nhìn xem Lý Phù Giao bóng lưng, đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ là ngồi ở bên cạnh bàn, không nói một lời, trở lại đầu thuyền, Quan Khê Như của bàn ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem Lý Phù Giao đi vào đầu thuyền sau đó, cũng chỉ là trợn mắt nhìn Lý Phù Giao liếc, liền lại lần nữa nhắm mắt, lúc trước cùng Lý Phù Giao nói lên muốn cùng một chỗ tiến về trước yêu thổ, coi như là đạt được ngầm đồng ý, hiện nay chỉ chờ Lý Phù Giao đều muốn rời thuyền thời điểm, liền có thể cùng nhau đứng dậy, thuyền lớn hiện nay cách bờ bên cạnh đã không xa. Bất kể là Quan Khê còn là Lý Phù Giao, đều có thể một mạch mà lướt, liền đến yêu thổ, chỉ là Lý Phù Giao dường như bị, được cái gì ôm lấy tâm thần, bây giờ còn không có rời thuyền tâm tư, chỉ sợ còn là trước kia lão quản sự cùng hắn một phen lời nói, lão quản sự nói qua là muốn nói vài lời xuất phát từ nội tâm qua tử mà nói, có thể thẳng đến cuối cùng trên thực tế vẫn còn là cùng Lý Phù Giao giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói thật không minh bạch, còn đang cố ý nhiễu loạn Lý Phù Giao ý tưởng, cái này lão quản sự, không phải bình thường người. Trong về phía xa mặt biển, suy nghĩ rộng rãi, Phong Lữ chậm rãi đi tới nơi này bên cạnh đầu thuyền, nhìn xem thanh sam mà đứng Lý Phù Giao, ngáp một cái, sau đó hắn nhìn Quan Khê liếc, trong mắt vẫn có một ít kiên kỵ, Hai tướng ghét mọi người a, nhiều lắm. Lý Phù Giao chỉ vào Yêu Thổ nói ra, về nhà. Phong Lữ không hiểu ra sao, đang có chút ít không biết vì sao. Nhưng mà sau một lát, Lý Phù Giao liền xuất hiện ở phía sau của hắn, một cước đá vào Phong Lữ trên mông đít, người sau theo đầu thuyền trực tiếp bay ra. Lý Phù Giao, đại gia mày đấy, một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ một cước, chỉ sợ là cũng thật đúng là có chút ít uy thế. Lý Phù Giao cười lắc đầu, sau đó trở lại sương phòng đi lấy lên cái kia phương hướng cái hộp kiếm, một lần nữa cõng tại trên lưng, nhìn Quan Khê liếc, nói một chữ đi. Lý Phù Giao đề khí mà lướt, cũng không lựa chọn ngự kiếm mà đi. Quan Khê đứng người lên, mũi chân ở đầu thuyền điểm nhẹ, theo Lý Phù Giao mà đi, một trước một sau, động tác mau lẹ, quần áo bồng bềnh, giờ phút này hai người mới thật sự có trên núi thần tiên khí phái. Cuối mùa xuân thời gian, sơn hà bên kia khí hậu đã biến thành ấm áp, nhưng Yêu Thổ như cũ còn có chút hàn ý. Tan Giang năm trước cuối thu kết băng mặt sông đã dần dần tan rã, tại Tan Giang bên cạnh này tòa đại thành, như là những năm qua bình thường, còn là bình tĩnh như vậy. Thanh Thiên Quân còn chưa chết, chỗ này đại thành liền sẽ không xuất hiện cái gì lớn biến cố. Có một người mặc một thân màu xanh quần áo nữ tử hành tẩu trong thành, nữ tử dung mạo diễm lệ, đi tại trên đường phố thời điểm, tự nhiên cũng liền hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt. Có chút người trẻ tuổi chứng kiến nữ tử này sau đó, liền nhịn không được đều muốn tiến lên đến gần, lại lớn nhiều bị, được đồng hành trưởng bối kéo lấy ống tay áo, quay đầu thời điểm, đều có thể chứng kiến nhà mình trưởng bối mặt không biểu tình lắc đầu. Tại Yêu Thổ, dân phong cởi mở, có thật nhiều mới gặp qua một lần nam nữ liền dám lập nhiều lời thề, định ra cả đời, trên đường cầu ái sự tình, cũng chỗ nào cũng có. Đương nhiên, bởi vì cầu ái không thành, liền vì ái sinh hận sự tình, cũng không ít, chỉ là những thứ này tốt hỏng chuyện xưa, hôm nay là sẽ không phát sinh tại Thanh Thiên Thành trong rồi. Không chỉ là bởi vì Thanh Thiên Thành có không cho phép riêng đấu quy củ, còn có cái này thân phận của cô gái. Tại đường đi bên cạnh một chỗ trà cửa hàng trong, có người trẻ tuổi bị, được nhà mình trưởng bối giữ chặt sau đó, có chút bất mãn hỏi, thúc phụ, nữ hoa kia lai lịch như thế nào? Ngồi ở bên cạnh hắn đầu đầy tơ bạc lão giả trên đỉnh đầu có hai cái sừng nhỏ xông ra, hoặc nhìn có chút giống là sừng trâu, hắn chỉ là nhìn thoáng qua nàng kia, liền quay đầu mặt không biểu tình nói ra, đầu kia tiểu lão hổ nghĩ đến yêu cầu lấy nữ hoa kia, liền bị nàng một cái tát đánh tới tan gian trong, chính ngươi có bao nhiêu cân lượng, không nghĩ kỹ. Người trẻ tuổi khẽ giật mình, lập tức cười khổ không thôi, Yêu Thổ trong phong quan người trẻ tuổi trên thực tế cũng không tính ít, nhưng nếu thật là nói trên tối phong quan đấy, cũng không có mấy người, một cái tiểu thanh xà, một đầu đại hắc con lừa, một đầu tiểu lão hổ, hơn nữa hai cái nhỏ ma tước. Mấy năm lúc trước, đầu kia tiểu lão hổ tiến về trước Thanh Thiên Thành đều muốn gặp mặt vị kia đại yêu, cầu hôn hắn nữ nhi duy nhất Thanh Hòe. Yêu Thổ trong không biết có bao nhiêu người đều nhìn xem bên này, nghĩ đến nếu là hai nhà quan hệ thông gia, vị kia một mực bị, được để nói thành người cô đơn Thanh Thiên Quân từ nay về sau liền muốn hơn nhiều một vị kiên định minh hữu, tại Yêu Thổ lực ảnh hưởng lại muốn lớn hơn vài phần, chiến lực dĩ nhiên là Yêu Thổ năm vị trí đầu, nếu là còn có một vị đại yêu đứng ở Thanh Thiên Quân bên cạnh thân, đến tận đây chỉ sợ dĩ vãng cùng Thanh Thiên Quân đối địch những cái kia đại yêu đều muốn suy nghĩ thật kỹ, có thể hay không trêu chọc hắn nữa rồi. Đáng tiếc chính là, tại tầm mắt của mọi người đều hội tụ Thanh Thiên Thành thời điểm, Thanh Thiên Thành truyền ra tin tức, trận này quan hệ thông gia không có có thành công, đầu kia cũng coi như trên có thiên tư trác tuyệt tiểu lão hổ, liền Thanh Thiên Quân cái này tương lai cha vợ trước mặt cũng không thể nhìn thấy, liền bị Thanh Hòe một cái tát đánh tới tan gian trong, hai người trẻ tuổi đã không có khả năng, quan hệ thông gia tự nhiên thôi, nếu không có Thanh Thiên Quân chiến lực tại đó bày biện, chỉ sợ Thanh Thiên Quân kế năm đó đánh một trận xong, lại sẽ phát sinh một trận có một không hai đại chiến. Hai người quan hệ thông gia không thành, có người vui mừng có người ưu sầu. Hai năm qua cũng có tất cả lớn nhỏ gia tộc đến đây Thanh Thiên Thành cầu qua thân, nhưng là một cái đều không có thành qua. Đồng đại cái kia đại yêu chi nữ sớm đã ái mộ Vu Mỗ cái yêu thổ tuấn tài, một cự tuyệt nữa, liền là vì chờ cái kia người trẻ tuổi tuấn tài gia tộc tới cửa cầu hôn. Tin tức này một sau khi truyền ra, hai năm qua Thanh Thiên Thành trong liền nhiều hơn rất nhiều người, có ít người là tới xem náo nhiệt đấy, có ít người thì là nhắc tới thân đấy. Dù sao ai cũng không biết vị kia đại yêu chi nữ rút cuộc là ái mộ tuấn tài nhà nào. Thanh Thiên Quân hòn ngọc quý trên tay, từ lúc năm đó, lợi dụng thiên tư làm cho Yêu Thổ ghé mắt, hiện nay hay bởi vì hôn sự, lại một lần làm cho rất nhiều người ánh mắt đều đặt ở Thanh Thiên Thành. Người trẻ tuổi cười khổ nói, thật không biết người nào có thể được nữ hoa này vừa ý, chỉ sợ nửa đời sau đều muốn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Lão giả cười lạnh nói, bực này phúc duyên, bao nhiêu người nghĩ đến tranh giành đều tranh không được, cũng chính là ngươi không hăng hái tranh giành. Nếu ngươi sớm ngày vượt qua thái thanh cảnh, thúc phụ thay ngươi cầu hôn thì như thế nào? Nghe được cầu hôn một chuyện, người trẻ tuổi sắc mặt có chút không được tự nhiên. Người trẻ tuổi giật giật bờ môi, không nói gì. Lão giả tự hồ có chút phẫn nộ kia không tranh giành, đặt chén trà xuống thời điểm, động tác nặng đi một tí. Nước trà vung vãi trên bàn, chậm rãi lưu động. mà cái kia trong thành trên đường phố đi qua một vòng nữ tử, đi vào một nhà nào đó tử quán, đối với cái kia bán rượu phu nhân nói ra, muốn rượu. Tại tử quán sau cùng nơi hẻo lánh vị trí trong, có một râu ria sồm sàm trung niên nam nhân, lớn tiếng cười nói, trách, thật muốn, bị, được gã đi ra, ăn mặc màu xanh quần áo nữ tử coi như giận dỗi đích nói ra, hắn sẽ không, ta liền thật sự gã đi ra ngoài.